Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, bắn nhau. Tục, bởi lúc trước Rider đám người kia quét sạch duyên cớ. Vừa bắt đầu, Mạnh Tử Đào cùng đại quân cũng không có gặp phải kẻ địch. Rất nhanh, hai người một trước một sau đến chủ giao hỏa khu vực. Chỉ thấy hai bên đều làm hết sức địa hỏa lực áp chế đối phương. Ở trong quá trình này, đương nhiên thương vong không thể phòng ngừa. Thỉnh thoảng có kịch liệt tiếng súng, cùng với sau khi chúng thương tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đại quân phụ trách điều tra, quan sát một lát sau, một bên ở trên bong thuyền vẽ ra sơ đồ, một bên giải thích, hiện tại chúng ta trước mặt tả, trung, hữu này ba cái vị trí đều có chiến đấu, trung gian cùng phía bên phải chiến đấu kịch liệt nhất nớt. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Phía bên phải chính là thuyền chạm vào nhau vị trí. Kẻ địch chính là chạm vào nhau địa phương tới được. Nơi này chiến đấu kịch liệt rất bình thường. Mặt khác trung gian là đi về món đồ đấu giá nhà kho con đường. Đối phương chính là hướng về phía món đồ đấu giá đến. Nơi này có trọng binh đột kích cũng rất bình thường. Cho tới bên trái, cũng chính là Mạnh Tử Đào lúc trước vị trí một bên. Binh lực đối lập ít nhất, nhưng điều này cũng chỉ là so với mà nói. Tình hình trận chiến đồng dạng kịch liệt, khả năng có bằng hữu muốn hỏi. Đã như vậy, Rider một nhóm là làm sao đến? Nguyên nhân rất đơn giản. Vừa nãy đã nói, Blackfire một phương đã sớm tiến hành rồi thẩm thấu. Rider một nhóm chính là sớm trước thẩm thấu tinh nhuệ. Tố chất có thể so với đại quốc bộ đội đặc chủng bên trong tinh nhuệ. Cũng chính bởi vì như vậy, Rider mới như vậy dễ dàng liền đầu hàng. Nghe xong đại quân giới thiệu, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói, hiện tại thời gian đã không nhiều. Xem ra chúng ta nhất định phải mạnh mẽ tấn công. Đại quân nói, nhất định phải mạnh mẽ tấn công. Nhưng vấn đề mấu chốt là, tàu du lịch bên này sẽ tin tưởng chúng ta. Giúp chúng ta áp chế hỏa lực, cũng để chúng ta thông qua sao. Mạnh Tử Đào lúc này thì có quyết đoán. Hai bên đều không đúng người tốt lành gì. Nếu như bọn họ không nhường đường, vậy thì không khác biệt tấn công. Rất hiển nhiên, nếu như tàu du lịch một phương cũng thủ pháp, cuộc bán đấu giá này cũng sẽ không tổ chức. Đồng thời không có khả năng lắm sẽ an bài nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện cảnh vệ. Chớ nói chi là còn có vũ khí hạng nặng. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào liên hệ thư trạch. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Đối với nói thiết bị bên trong âm thanh đứt quãng, đều nghe không rõ đối phương nói chính là cái gì. Hiển nhiên là chọn dùng quấy giày thiết bị. Bởi vậy, trước hắn có chút cảm thấy vấn đề kỳ quái. Liền có thể giải thích thông. Vì để cho thư trạch an tâm, Mạnh Tử Đào quay về đối với nói thiết bị lặp lại mấy lần nói. Còn thư trạch nghe không nghe, hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Mạnh Tử Đào thương lượng với đại quân một hồi, từ địa hình cùng bom lắp đặt vị trí phán đoán, bọn họ lựa chọn trung lộ đột phá. Đại quân, một hồi chúng ta tới gần sau khi, người trước tiên quan sát một chút tình huống lại lấy hành động. Được rồi, đạn không có mắt, hai người vừa cẩn thận lại nhanh chóng địa tiến lên, ở giữa cũng gặp phải một ít cảnh vệ cùng công nhân viên. Những người này thái độ đối với bọn họ đều rất không thân thiện. Hơn nữa tương đương cảnh giác. Một lời không hợp liền muốn động thủ. Mạnh Tử Đào vì là phòng ngừa phiền phức, vẫn là giải quyết nhanh chóng mà đem bọn hắn đều gõ hôn mê. Rất nhanh, bọn họ cách giao chiến vị trí đã không có bao nhiêu khoảng cách. Liền tìm cái công sự ngồi xổm người xuống quan sát. Đại quân thò đầu ra. Đột nhiên một đầu mẩu đạn quét bắn tới. May là đầu của hắn xúc nhanh, viên đạn dán vào đầu mà qua, đại quân thậm chí có thể cảm nhận được cao tốc viên đạn mang theo phong. Vừa nãy hắn nếu như chậm nửa nhịp, chỉ sợ liền bị bạo đầu. Mã thôi, mấy tên khốn kiếp này thậm chí ngay cả nói cũng không hỏi. Liền hướng chúng ta tấn công. Mạnh Tử Đào phẫn nộ, nếu như vậy hắn cũng không có lo lắng. Nếu muốn chết, cái kia liền tác thành cho bọn hắn. Giữa lúc Mạnh Tử Đào nghiến răng nghiến lợi thời điểm, tàu du lịch cảnh vệ lại hướng bọn họ nổ súng. Tiếng súng vô cùng dày đặc. Tư thế kia rõ ràng chính là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Mạnh Tử Đào hướng đại quân gật gật đầu. Hai người bắt đầu hành động. Chỉ thấy đại quân từ trong túi tiền lấy ra một gương soi mặt nhỏ. Duỗi ra công sự với bên ngoài tiến hành quan sát. Lập tức đối với Mạnh Tử Đào khoa tay mấy cái thủ thế. Mạnh Tử Đào đối với bắn nhau lý giải. Chính là đến từ đại quân giáo sư. Đối với đại quân thủ thế hiểu rõ vô cùng. Hắn cũng khoa tay mấy cái thủ thế. Đón lấy. Bắt đầu theo kế hoạch hành động. Đại quân dùng thủ thế khoa tay. 3. 2. 1. Hắn cầm trong tay súng tự động duỗi ra công sự. Viên đạn trong nháy mắt chút xuống mà ra. Mà tiếp đó. Chính là Mạnh Tử Đào biểu diễn thời điểm. Hắn ỷ vào thân thủ của chính mình cùng trực giác chỉ dẫn. Trực tiếp đứng dậy. Quay về đối diện mục tiêu chính là một trận bắn tỉa. Cộc cộc cộc. Phốc phốc phốc. Viên đạn dồn dập chui vào mục tiêu thân thể. Một loạt mục tiêu ngã tới. Đánh quang thương bên trong viên đạn. Mạnh Tử Đào quyết định thật nhanh rút vào công sự. Ngay lập tức đổi được rồi băng đạn đại quân lại lên sàn. Tuy rằng hắn không giống Mạnh Tử Đào biến thái như vậy. Nhưng chỉ bằng kinh nghiệm của hắn cùng tố chất thân thể. Đối diện cũng tương tự ngã một mảnh. Liền như vậy, Mạnh Tử Đào cùng đại quân lại tiến hành rồi hai vòng đả kích. Lúc này mới tạm thời dừng lại. Đừng xem nói rồi nhiều như vậy. Nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều lâu. Nhiều nhất chỉ là mấy cái nháy mắt. Đối diện tàu du lịch cảnh vệ một phương chỉ ít 2/3 người đều bị hai người cho tiêu diệt. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều chiếm cứ mạnh mẽ địa hình. Mà cảnh vệ một phương tương đương với nắm lưng của mình quay về hai người. Hơn nữa Blackfire một phương cho rằng là người của mình ở vây quanh vây công. Cũng chủ động tấn công. Chút xuống không ít viên đạn. Có thể có kết quả này kỳ thực cũng không ngoài ý muốn. Hiện trường bầu không khí bởi vậy động lại. Nhưng ngay lúc đó thì có người không chịu được như vậy kích thích. Nắm súng máy trong tay quay về Mạnh Tử Đào bọn họ vị trí mãnh liệt xạ kích. Mãi đến tận viên đạn đánh quang. Ngoặc kép chấm than. Đại quân phi thường tỉnh táo cho đối phương một súng. Cũng lại không nghe được người này động tĩnh. Cảnh vệ một phương còn lại người đã cho hai người sợ vỡ mật. Dồn dập hướng bên cạnh lối ra thoát đi. Mạnh Tử Đào cùng đại quân cũng không quản bọn họ. Theo, đè bản ý của bọn họ. Nếu như cảnh vệ không hề động thủ, bọn họ đương nhiên cũng không thể động thủ. Những người này cũng không thể sẽ chết. Chờ đến cảnh vệ chạy sạch. Mạnh Tử Đào cùng đại quân tiếp tục cẩn thận tiến lên. Nhìn thấy một chỗ tử thi. Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi không dễ chịu. Đại quân nói, chiến tranh chính là như thế tàn khốc. Không có đúng sai, chỉ có sinh tử. Đang lúc nói chuyện, Blackfire phía kia có người lại đây. Vừa đi còn một bên còn dùng tiếng Anh hô to vài câu. Mạnh Tử Đào thì lại lấy viên đạn đáp lại. Này mấy thương, đem Blackfire một phương cho làm bối rối. Lẽ nào trên thuyền lại còn có phe thứ ba thế lực? Coi như có phe thứ ba thế lực cũng không có gì. Nhưng cũng không thể là loại này mãnh nhân a. Vừa nãy Mạnh Tử Đào cùng đại quân hành động bọn họ có thể đều nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Coi như là bọn họ. Đối mặt như thế nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ cuối cùng kết cục cũng quá chừng a. Nhưng bất kể nói thế nào. Nếu đối phương là kẻ địch. Lợi hại đến đâu cũng nhất định phải giải quyết. Không phải vậy bị giải quyết chính là mình. Dùng lựu đạn, chỉ huy quyết định thật nhanh, để thủ hạ đối với viên chuẩn bị lựu đạn. Trên thực tế, đại quân ý nghĩ cùng Blackfire chỉ huy bất mưu nhi hợp. Hắn hướng đại quân nói rằng, đại quân, một lúc ta hấp dẫn đối phương hỏa lực, người chủ công, cần phải quấy dày bọn họ bố trí. Nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thời gian nhưng là, người hiện tại nhất định phải nghe ta. Đại quân không thể làm gì khác hơn là gật gù, đem vừa nãy đoạt lại đến lựu đạn lấy ra, tổng cộng có 4 viên, coi như không thể đem đối phương toàn bộ tiêu diệt, cũng có thể làm cho đối phương ăn không hết lượn tới đi. Hiện tại, động thủ, Mạnh Tử Đào bỗng nhiên hét lớn một tiếng, liền thấy thân thể hắn còn giống như quỷ mị vọt ra ngoài. Tốc độ so với báo săn còn nhanh hơn, Những người xạ thủ vừa thấy có bóng người, nòng súng dồn dập thay đổi, hướng mạnh tử đào bắn phá mà đi. Dày đặc viên đạn đánh vào thân tàu trên, phát sinh leng keng âm thanh cùng tung tóe đốm lửa. Chỉ là nhìn cũng làm cho đại quân kinh hồn bạt vía. Trong lòng cũng vì mạnh tử đào lau một vệt mồ hôi. Cái ý niệm này điện quang hỏa thạch giống như từ đại quân trong đầu né qua. Hầu như ở các xạ thủ thay đổi nòng súng trong nháy mắt. Đại quân từ công sự bên trong dò ra thân. Ngay lập tức, hắn liền từng nhóm thứ cầm trong tay bốn trái lựu đạn toàn bộ đầu ném ra ngoài. Ừ, thượng đế a, có lựu đạn, nhanh ngoạ cũng. Ở một trận hô to gọi nhỏ bên trong, liên tiếp tiếng nổ mạnh hưởng lên. Blackfire phía kia trận địa nhấc lên từng đạo ánh lửa. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, một trận lựu đạn nổ tung xong sau, mạnh tử đào phát hiện trước mắt đã không nhìn thấy đứng người. Bởi vì đều là có chứa tự rèn mảnh vỡ lựu đạn. Sát thương bán kính có khoảng 15 mét. Tình cảnh muốn nhiều máu tinh có bao nhiêu máu tanh. Muốn nhiều khốc liệt đến mức nào. Người của Blackfire không phải tại chỗ bị nổ chết. Chính là ôm vết thương nằm trên đất kêu thảm thiết. Có mấy cái kẻ xui xẻo. Mặc dù cách xa, lại bị bay ra mảnh đạn đánh trúng. Cũng gia nhập kêu rên hàng ngũ. Mạnh tử đào đối với những người này đều không có một chút nào lòng thương hại. Ai gọi bọn họ là người của Blackfire đây? Đời này đều là sinh tử đại địch của hắn. Bởi vậy coi như những người không chết, hắn cũng bù đắp một súng. Để những người này chết sớm sớm đầu thai. Đời sau làm người tốt. Đại quân tìm tới mạnh tử đào. Ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta xem có việc dáng vẻ sao? Đại quân cười cợt. Được rồi. Chúng ta mau mau đi tìm đến sắp đặt bom địa phương. Tranh thủ hãy mau đem bom dỡ bỏ. Hai người đơn giản quét tước một hồi chiến trường. Tiếp tục tiến lên hướng về chỗ cần đến xuất phát. Ở tại bọn hắn hoàn mỹ dưới sự phối hợp. Như bẻ cành khô địa giải quyết cảnh vệ cùng Blackfire nhân viên chiến đấu. Tìm tới lắp đặt bom địa phương. Nhìn thấy bom, mạnh tử đào cùng đại quân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này thể tích cũng quá to lớn. Chỉ là trọng lượng đều có 1-2 bách kg. Đồ chơi này nếu như làm nổ, hậu quả khó mà lường được. Nhìn máy tính tiền không ngừng giảm thiểu. Không mấy phút nữa sau khi liền muốn nổ tung, mạnh tử đào cùng đại quân đều đặc biệt căng thẳng. Đại quân, người có thể phá sao? Mạnh tử đào một bên hỏi. Vừa từ công sự với bên ngoài xạ kích. Cũng may đối phương ở lắp đặt thời điểm cân nhắc đến an toàn của mình. Vì lẽ đó lắp đặt tại đây cái có công sự địa phương. Không phải vậy. Hai người sao có thể như thế an toàn đợi ở chỗ này. Đã sớm chuẩn bị nhảy xuống biển. Đại quân giờ khắc này cũng có chút sốt sắng. Tỉ mỉ nhìn kỹ máy tính tiền kết cấu. Nửa ngày. Hắn nói rằng. Ta nhiều nhất chỉ có 5 phần 10 xác suất. Mạnh tử đào một bên xạ kích vừa nói. Không sao. Ta có trực giác có thể hỗ trợ. Ngươi hiện tại liền phá đi. Có thể thực sự quá nguy hiểm. Ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm rồi. Ngươi phải tin tưởng trực giác của ta. Ta sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Nếu như vạn nhất bẻ gãy không xong. Ngươi cứ việc nói thẳng. Chúng ta lập tức chạy còn có thể chạy đi được. Đại quân suy nghĩ một chút. Đồng ý đi, lấy ra công cụ bắt đầu phá bom. Một lát sau, hắn nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, là khá là đơn giản đúng giờ trang bị. Chính là trong phim ảnh loại kia một đỏ một lam dây điện. Thích xem điện ảnh, phim truyền hình bằng hữu nhất định chú ý tới. Bất kể là phim chiến tranh vẫn là cảnh phỉ mảnh. Bom hẹn giờ đều là cái thiếu không được đạo cụ. Mà nội dung vở kịch nhất định là bọn cảnh sát mở ra bom xác ngoài. Lộ ra một đỏ một lam hai sợi dây điện. Cảnh sát dùng cây kéo chạm sợi dây này. Gặp mặt chạm cái kia tuyến. Cuối cùng nhắm mắt lại cắn răng một cái. Cắt đứt đoạn mất trong đó một cái. Đếm ngược đình chỉ. Bom bị dỡ bỏ. Nhưng mà, như vậy bom ở hiện ở niên đại này. Bình thường cũng chỉ có trong phim ảnh mới gặp có. Mục đích cũng chỉ là vì nhuộm đẫm bầu không khí. Bởi vì nó thực sự là quá nguyên thủy. Quá dễ dàng bị hóa giải. Theo quân sự phát triển, Bom hẹn giờ cũng bắt đầu có các loại hình, tỉ như công thức hóa học, máy móc thức, điện tử thức các loại. Chính là bởi vì quá mức phức tạp, chân thực bài đạn bộ đội không sẽ chọn phá bom, mà là sơ tán đoàn người rời đi hoặc là ngay tại chỗ làm nổ bom. Bởi vì người thiết kế nếu như không muốn để cho ngươi phá, ngươi liền không thể phá đạt được cái này bom, mà tức liền có thể phá. Nguy hiểm cùng không xác định xác suất cũng xa lớn hơn nhiều so với sơ tán đoàn người làm nổ bom. Điều này cũng chính là vừa nãy Mạnh Tử Đào nói phá không xong nguyên nhân. Cũng may, cái này bom không biết tại sao lại tuyển dụng vẫn là loại này ra cỗi phương thức. Chuyện này đối với hai người tới nói là cái tin tức tuyệt vời nhất. Mạnh Tử Đào suy đoán nói, khả năng là lo lắng quấy giày trang bị gặp quấy giày bom tín hiệu đi. Mạnh Tử Đào nói cũng quả thật có khả năng này. Tỉ như điện tử thức là hiện nay phát triển nhiều nhất. Nó là ở mạch điện bên trong tiếp cận một cái điện tử tính giờ khí. Thời gian vừa đến, mạch điện tự động liên thông. Thuận tiện có thể khống. Nhưng điện tử thức được ngoại giới điện từ trường ảnh hưởng trọng đại. Đặc biệt có chứa tín hiệu thu phát trang bị. Dễ dàng bị phá giải cùng ảnh hưởng. Hơn nữa Blackfire một phương khả năng cũng không lo lắng tàu du lịch cảnh vệ sẽ phát hiện bom. Bởi vậy mới chọn dùng loại này tuy rằng kiểu cũ, nhưng lại hết sức tin cậy phương thức. Huống chi, đồ chơi này cũng không phải tốt như vậy phá. Đại quân quan sát hồi lâu, vẫn không thể khẳng định cái nào dễ. Cái là đường chính dây điện. Bình thường như vậy trang bị bên trong, một cái là không liền điện trở chi đường dây điện. Khác một cái là đường chính dây điện. Nếu như cắt đoạn chính là đường chính dây điện, toàn bộ mạch điện liền đều đứt đoạn mất, bom thì tương đương với rỡ xuống. Mà nếu như cắt đứt đoạn mất chi đường dây điện, phiền phức liền lớn hơn. Lúc này một cái chi đường ngõ cụt, điện lưu chỉ có thể từ khác một cái mạch điện đi. Bom trong nháy mắt sẽ làm nổ. Đại quân, người buông tay cắt, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Tử Đào hô to một câu, súng trong tay cũng không thể ngừng. Bởi vì Blackfire phía kia biết bọn họ ở phá bom, thế tiến công cũng biến thành mãnh liệt không ít. Mạnh Tử Đào cần đem sự chú ý của mình phát huy đến mức tận cùng mới có thể bảo đảm mình và đại quân an toàn. Đại quân do dự một hồi, cuối cùng cắn răng, trong tay công cụ hướng về Lam Tuyến thân đi. Trong giây lát này, Mạnh Tử Đào cảm thấy mình bị một luồng to lớn chí mạng nguy cơ bao phủ. Hắn giật cả mình, hô to một tiếng, cắt mặt khác một cái tuyến. Đại quân tay run lên, liền nghe Mạnh Tử Đào lại bỏ thêm một câu. Tin tưởng phán đoán của ta, ta sẽ không đem mạng của mình đùa giỡn. Đại quân vừa bắt đầu do dự một hồi, vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạnh Tử Đào. Hướng về bên cạnh tuyến cắt lại đi. Trên thực tế, bên cạnh Mạnh Tử Đào nội tâm cũng vô cùng gấp gáp. Hắn rất lo lắng thời khắc mấu chốt. Nếu như trực giác của chính mình đột nhiên sai rồi có thể làm sao bây giờ? Trong nháy mắt đó, thời gian đều đọng lại. Nửa ngày, bọn họ ở tiếng súng bên trong phục hồi tinh thần lại. Trên mặt đều lộ ra nụ cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.